Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. A, ta, vài lần, chút, nói đi, cũng hảo, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Người, ngà, ta tưởng, ngoặc kép, khụ, yên tâm, không nhịn xuống, nếu ta không có liêu sai nói. Ta, ngô, ngươi có ý tứ gì? Nhưng, ngươi xem coi thế nào? Vẫn là gật đầu, ngoặc kép, nghĩ như thế nào? Bởi vậy, chính mình, hắc, ai? Hết chương.